Nàng hầu quý tộc, chương 29, ác mộng bãi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thằng chạy lon ta lon ton lăn xả vào con sóng nhỏ đang xô vào bờ nước biển, mắt lạnh đập vào mặt khoan khoái hết cả một lượt. Duin chạy xuống góp vui, mấy cô cũng nghịch lắm cơ. Vật lộn dưới nước với ba thằng mà thở đến hồng hộc. Gen và Kin cũng công nhận sức trâu bò của hai cô này khá vĩ đại. Lộn vài vòng rồi còn chưa chịu thua. Nó cũng lạch bạch chạy xuống, giang tay ôm làn gió từ biển thổi vào quấn lấy người nó, chân chạy trên cát mịn phê quá. Hắn nhìn thấy nó mồm há hốc, nét mặt hơi ngượng ngùng. Gen và Kin chỉ cười. Bộ bikini đen tôn lên làn da trắng mịn, eo thon thon với vòng một đầy đặn khiến cho không ít cô gái nhìn thấy phải ghen tị. Nhảy cái tùm nước bắn lên mặt hắn làm bừng tỉnh, bọn chúng nô đùa nhau đến khi cái bụng kêu gào mới chịu lên ăn lót dạ chút. Đánh chén no nê, nằm dưới ghế cho xuôi dạ. Nó đeo kính rồi nằm xuống toan chợp mắt chút thì. Hana, giúp tôi tán cô gái kia đi. Ra xin số hộ tôi. Gen chỉ vào cô gái gần đó. Nó gắt, cậu đi mà xin, tán gái cũng nhờ tôi nữa. Nói rồi đeo kính lên tiếp tục nằm xuống. Hắn nằm vắt chân chữ ngũ vung vẩy ung dung, chợt quay sang nó. Hana, tôi bỗng dưng muốn ăn dưa quá. Đi mua đi, nó lại lon ton đi mua dưa. Về tới nơi nó muốn ngất xỉu khi hắn quát. Dưa hấu hả, tôi chỉ ăn dưa vàng cao cấp thôi. Đi đổi đi, cầm quả dưa quay đi đổi, nhưng nó đã bóp nát mất rồi, cay cú thật. Thích kiểu này về làn da của nó trông như thế nào đây? Hana bôi kem chống nắng giúp tôi. Kin đưa lọ kem cho nó rồi nằm dài trên ghế. Sau khi bôi xong thì mát xa toàn thân nhé. Quát, Hana nóng quá, hạ nhiệt cho tôi. Quá quát, phạch phạch phạch phạch. Nào bé Hana, để tôi giúp bé thoa kem. GT, thôi khỏi, ôi, những tên bạo chúa, nằm dài trên bàn nó thở dài phườn phượt, giờ mới được nghỉ ngơi một xíu, buổi đi chơi nà rốt cuộc lại chỉ là tay sai cho ba tên đó. Nó muốn về nhà quá, trời nóng quá nên mệt mỏi hả cô em, một tên cao to có vẻ là chủ cửa hàng này mang tới cho nó một ly kem cốc tai. Ơ cảm ơn, mà trông cô em dễ thương quá, da trắng thật đấy, anh ta ngồi xuống khen nó ra ý tán tĩnh làm quen. Thì chợt nhân viên cửa hàng đi tới. Dạ thưa cửa hàng trưởng, cái gì, muốn làm sao thì làm đi, tôi đang bận đây này. Chưa để cho cô nhân viên nói xong anh ta đã quát gắt gỏng lên, làm cô nhân viên không dám hỏi thêm gì nữa. Không lẽ cứ địa vị cao hơn người ta đều như vậy sao? Những tên kia cũng vậy, tên này cũng vậy, nó nghĩ bụng rồi chỉ lắc đầu mà cười cay đắng. Anh ta quay sang nó khoác tay lên bờ vai trắng nõn. Tiệm cứ để chúng nó trông, hai chúng ta sẽ, đừng có chạm vào người tôi. Sao, xin lỗi nhưng tôi không có chút hứng thú nào với anh đâu. Tính tiền cho tôi, nó hất tay hắn ta một cách phũ phàng, cố tình phủi vai mấy cái tỏ rõ sự khinh bỉ rồi đứng phát dậy cầm ví tính tiền. Nhưng hình như hết tiền rồi thì phải, dốc mãi ra cũng chỉ vỏn vẹn 3 đồng bạc lẻ. Tên kia đang rất cay cú trước một loạt thái độ và sự phũ phàng của nó, thấy vậy thì liền bắt thóp ngay. Chà, có vẻ cô em gặp rắc rối rồi nhỉ, nó vội bỏ thẻ ra nhưng cũng đóng băng mất rồi. Nếu không có tiền thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Cô hãy đem thân mình ra trả đi. Tại lúc này, bãi cát đằng xa xa. Đây này, bắt lấy nè, đánh đây, hay, GT, Gen truyền bóng một cách nhẹ nhàng cho các cô gái. Mấy nữ vớ được trai đẹp lại nhẹ nhàng lên sướng lắm, hắn nhìn cái kiểu chơi bóng kia mà ngứa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Óng à óng ẹo bay cùng những lời ong bướm, đẩy cặp kiếng lên cao lạnh lùng đi ra đúng lúc họ truyền bóng sang cho Gen. Chạy mau, Kin thấy sự xuất hiện của hắn thì liền kéo mọi người chạy nhanh và xa. Bật người lên và đập một cú giáng trời xuống đội đối phương, bốp a a. Máu bắn tung tóe màn hình rồi, lao lao, quả bóng xoáy xoáy vào cát, cả bờ biển đứng hình, không biết cái đứa kia là người hay quái vật nữa. Chỉ với một phát mà nó có sức công phá đến thế sao? Mấy cô gái không khỏi hoảng hồn, vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Hừ, mấy cái trò bóng chuyền bãi biển này chỉ là trò trẻ con. Chiến thắng mạnh mẽ, hắn đẩy cặp kiếng lên mặt lạnh lùng. Bị giết mất, ôi các cô gái chạy mất rồi. Kin và Gen ngồi bệt. Ủa mà sao bé Hana vẫn chưa về nhỉ? Gen nhìn xung quanh, nào, thêm một cú nữa đi. Đang hăng, đi kiếm thử coi, không thèm chú ý tới hắn. Kin và Gen đứng dậy đi tìm nó. Ba đứa đi dọc bờ biển, đến một cửa hàng kem gần đó. Gen chỉ tay, chắc là đang nghỉ ngơi ở đằng đó. Lẹ lên coi, lát nữa còn rửa chén nữa. V, vâng, với bộ bikini tai thỏ, nó đang ôm cả 10 cái thùng gì đấy, bộ dạng vội vã, cô ta đang làm gì thế, các cậu chủ, nó nhận ra bọn hắn, Chà, nghỉ ngơi kiểu này vất vả nhỉ, đừng có làm phiền nhân viên của tôi. Con bé này ăn uống mà không trả tiền nên phải làm việc để trả đúng 600 yên cho tôi. Những đôi mắt lạnh lùng, ăn quỵt ư cậu. Ôi Hana, đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Thôi được rồi, để tôi trả cho. Cái tai thỏ hí, tôi xin lỗi, trước là ăn quỵt rồi bắt con trai trả tiền cho cô cũng khá nhỉ. Thật đáng thương, chẳng dám chịu trách nhiệm cho việc của mình. Một cái cười đều và bộ điệu gợi đòn của tên chủ tiệm. Trò khiêu khích rẻ tiền, có ngu mới mắc lừa trò trẻ con ấy. Hắn thở dài, nó căm phẫn tay nắm chặt, tôi không phải người như vậy, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Mắc lừa rồi, vừa nói xót, đồng thanh, này, Hana cậu bị điên à, người ta đã nói vậy rồi bọn mày cũng biến đi. Định trả tiền hộ ư thôi, đừng cố ra vẻ anh hùng làm gì, đẩy ba đứa ra khỏi cửa rồi tiếp, muốn bảo vệ con bé đó hả, tao nghĩ là tụi bây cũng không có nhiều tiền vậy đâu. À phải rồi, những thằng nghèo kết xác như tụi bây cấm có được bước vào tiệm của anh mày đâu nhé. Vì nếu một ngày mà bị ăn quỵt tới hai lần thì đúng là rắc rối lắm đấy, dầm. Ba thằng ngồi bệt bên ngoài, ngạc nhiên tới mức không nói được lời nào, chưa có ai dám nói những lời sỉ nhục cay độc kia với bọn hắn. Nhìn, ta nhìn, bẻ nát cái kính cầm trên tay, hắn bẻ tay rôm rốp. Này đừng mắc bẫy trò khích tướng của hắn, trong tiệm, dọn dẹp tiệm đi, sau đó đi phát tờ rơi. Vâng, đi tiếp khách đi, sau rồi giặt hết đống đồ này. Nhớ đem ủi, rồi đi giao hàng cho tôi. Loạng choạng, cửa hàng trưởng anh tha cho cô bé đi. Cô ấy đã làm việc một mình suốt rồi còn gì. Mọi nhân viên trong quán đều không khỏi xót xa cho Hana. Thấy cô bé loạng choạng họ cũng thấy thương. Bọn rác rưởi thấp hèn như bọn bây câm hết và nghe theo mệnh lệnh của cửa hàng trưởng tao đây. Cô làm việc uể oải làm tan hết đá gây thiệt hại lớn cho tiệm tôi. Vì vậy làm không công thêm một tuần nữa. Ba thằng từ ngoài quan sát mà không khỏi phẫn nộ. Nếu Jen và Kim không can ngăn chắc chắn cả bãi biển này sẽ được hắn xới tung lên và cái thằng kia sẽ được làm mồi cho cá. Dám cả gan sỉ nhục bọn này, đáng chết, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Jen nhấc điện thoại lên nói chuyện gì đó, gập máy. Ba đứa nhìn nhau cười như không cười. Nào, tiếp tục làm việc đi. Cửa hàng trưởng là cái thá gì? Nó gỡ cái tai thỏ trên đầu ra, mặt tối sầm lại trông thì bây giờ nó đúng là quá thảm hại. Chẳng khác gì con ngốc. Các cậu chủ của tôi dù có ngang ngược, vô lý và lộn xộn nhưng họ chẳng bao giờ ỷ thế mà khinh người cả. Cửa hàng trưởng thì sao? Anh chẳng có gì đáng nể cả. Cách trương,